Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, chương 150. Jiraiya, Jiraiya, tam nhẫn chi nhất cao thủ, không chỉ là tại nhẫn thuật phương diện có rất xuất sắc năng lực, tại dẫn dắt đệ tử phương diện cũng là thành tựu chắc tuyệt, đặc biệt là tại hắn sách vở phương diện ảnh hưởng đến cả thế giới, kiên cường nghị lực nhẫn truyền, thân mật thiên đường, thân thiết bạo lực, thân thiết chiến thuật, những này sách vở đều là nhờ tay hắn, ngay cả Kakashi cả ngày cầm ở trong tay sách vở, cũng là một cái trong số đó, muốn tiếp tục xuất bản những này sách vở, kia dĩ nhiên là tránh khỏi không, lấy tài liệu, giai đoạn, lấy tài liệu quá trình, chính mình thỏa mãn, phía sau người khác cũng có thể thỏa mãn. Không nghĩ tới, lần này trở lại Konoha tới lấy tài thoáng cái, lại bị người cho đạp xuống. Liếc mắt là một tên tiểu quỷ. Mất mặt, cảm giác quá mất mặt. Chính là người tiểu quỷ này đi. Jiraiya buộc trung bình tấn. Một tay giận chỉ, Naruto bị chỉ. Rất là khó chịu. Nói, người cái này háo sắc ra hỏa rốt cuộc là ai a? Jiraiya khóe miệng cười một tiếng, hoành, một tiếng, một cái cổ treo, chung, chữ cóc xuất hiện ở dưới chân hắn. Một bộ khoa trương động tác, tóc hất một cái, nói, cái vấn đề này hỏi rất hay. Ta chính là Diệu Mộc Sơn cóc tinh linh tiên làm đạo nhân. Người ta gọi là cóc tiên nhân, chỉ giáo nhiều hơn, đặc biệt âm nhạc không ngừng vang lên. Jiraiya chờ mong thấy bọn họ rung động biểu tình. Cái gì không? Nguyên lai là háo sắc tiên nhân. Naruto đối với mới vừa rồi sự tình canh cánh trong lòng. Jiraiya xui xẻo. Tên tiểu tử khốn kiếp này thật là không có ánh mắt. Như chính mình loại này soái tuyệt nhân hoàn truyền thuyết nhân vật, hắn làm sao có thể không nhận biết? Satoshi cười nói. Naruto, đối Jiraiya bảo trì điểm tôn kính đi, xem ở hắn là cái lão nhân phân thượng, mà còn người đến tiếp sau này một chút tu luyện còn cần hắn giúp đỡ. Naruto buồn bực, thật muốn cùng cái sắc này lão đầu tu luyện. Trời ạ, sẽ không hàng ngày bị hắn mang đi nữ phòng tắm đi. Không muốn, đánh chết cũng không muốn. Hả? Jiraiya nhắm nửa con mắt, người này có ý gì? Ta lão, Jiraiya, tin tưởng ngươi sẽ đối với Naruto người học sinh này rất hài lòng. Này này này, ngươi quá tự tin đi. Jiraiya vô lực nhổ nước bọt. Hôm nay ra ngoài không thấy hoàng lịch, thế nào sạch gặp phải nhiều chút ly kỳ cổ quái nhân vật. Satoshi đến gần bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, Jiraiya, Naruto tóc ngươi nên có thể phân biệt ra được. Ngươi có thể giáo dục ra một cái Hokage đồ đệ, như vậy tên đồ đệ này có thể lại nối tiếp huy hoàng. Hắn là cái kia người đời sau, ngươi cho là thế nào? Jiraiya ánh mắt xuất hiện một vòng sắc bén, lập tức ẩn giấu đi, nói, hắn tu luyện quản ta chuyện gì? Không muốn, quá phiền toái. Nói xong xoay người liền rời đi. Satoshi trực tiếp thuấn bộ che ở trước người hắn, khiến Jiraiya kinh ngạc thoáng cái. Tiểu quỷ này tốc độ rất nhanh nha. Satoshi nói, bất kể nói thế nào, hắn có đầy đủ tư cách trở thành ngươi một cái khác hợp cách đồ đệ. Hắn thể nội lực lượng, cùng với hắn thiên phú, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Jiraiya suy nghĩ một chút. Từ Satoshi nói rất dễ dàng đoán được Naruto thân phận, đời thứ tư Hokage nhi tử, chính mình thu hắn làm học sinh, đúng là một cái lựa chọn tốt, nhưng là mình chỉ là tới lấy tài mà thôi, thật lòng không muốn tiếp xúc những chuyện này, quá phiền toái, thu hồi tâm lý ý nghĩ, so với hắn, ta đối với ngươi càng hiếu kỳ hơn, nếu như thu ngươi làm học sinh nói, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Ha ha ha, tương đương. Satoshi sầm mặt lại. Cái này ra mà không đứng đắn hỗn đản, hẳn đang nói đùa đi. Naruto, cái xác này lão đầu giao cho ngươi, đem hắn giải quyết, khiến hắn đồng ý hướng dẫn ngươi tu luyện. Ghi nhớ, hắn là cái xác lão đầu. Satoshi nói xong xoay người, mang theo Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino đi tới xa xa chờ đợi. Naruto than thở, Satoshi đại ca đây là tới thật, thế nào cũng phải liền với hắn tu luyện. Sắc lão đầu, ngẫm lại, đây tựa hồ là đầu mối gì? Nhìn lại Jiraiya đã chuẩn bị rời đi. Hai tay kết ấn, sắc dụ chi thuật. Phanh, chỉ thấy một trận khói mù dâng lên. Từ bên trong truyền tới một kiều mềm mại lên tiếng thanh âm. Jiraiya đại nhân, dạy ta tu luyện nha. Có được hay không vậy? Thanh âm này, khiến xoay người rời đi Jiraiya bước chân dừng lại. Bộ mặt bắp thịt kịch liệt rung rung. Đến, tới, quay đầu, khói mù từ từ tản đi. Chỉ thấy một người vóc dáng cao gầy, trên mặt sáu cây ốm dài râu, cả người trừ ba điểm bị sương mù che lại mỹ nữ xuất hiện. Hướng về phía Jiraiya nháy nháy con mắt. Jiraiya đại nhân, dạy ta tu luyện có được hay không? Nói xong, thả một cái to lớn điện nhãn. Jiraiya trợn cả mắt lên. Thiên, quá kích thích, luyện vội vàng chuyển người. Máu mũi chậm rãi chảy xuống. Khóe miệng treo lên nụ cười quỷ dị. Ta rất ưa thích, xoay người, chạy đến mỹ nữ bên người. Chảy nước miếng cũng sắp chảy xuống. Tử cân nhắc tỉ mỉ lấy. Đây quả thực là ta thích nhất nữ nhân. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Jiraiya tính tình vào giờ khắc này lộ rõ, không hổ là có háo sắc tiên nhân xưng hô. Phanh, biến thân thuật biến mất. Naruto đầy vẻ khinh bỉ, thế nào những này đại nhân đều không chịu nổi chính mình sắc dụ chi thuật. Tam đại Hokage một dạng, Kakashi cũng giống vậy, ngay cả cái này háo sắc tiên nhân cũng giống vậy, quá khiến người ta thất vọng. Không, biến thân thuật biến mất. Jiraiya tâm lý vô cùng thất lạc. Bỗng nhiên, hắn đứng thẳng người, xoay người nói, ta đồng ý biết ngươi tu luyện, nhưng là có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Dễ dàng như vậy liền đạt thành mục tiêu. Naruto cảm thấy không có áp lực chút nào. Sau đó, mỗi ngày, đều trước mặt ta, bảo trì cái dáng vẻ kia. Jiraiya đại biểu nào đó ý tứ tươi cười xuất hiện ở trên mặt. Nói chuyện cũng đứt quãng, xem ra là bị không ít kích thích. Xa xa Satoshi thấy tình huống này, biết đã giải quyết. Quả nhiên, đối phó Jiraiya nhanh chóng nhất phương pháp chính là Naruto thuật này. Nhất định chính là miểu sát hiệu quả. Đi thôi, mang theo hai cái hạ nhẫn đi tới. Jiraiya, Naruto thiên phú không tệ đi. Jiraiya chuyển mắt thấy hắn, cười ha ha nói, không tệ không tệ, thật không tệ, nhỏ như vậy tuổi tác liền biết rõ mình sáng tạo nhẫn thuật. Tuyệt đối là một thiên tài, vô lực nhổ nước bọt, nếu như đó cũng coi là một cái uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật. Kia thật khiến cho người ta không nói gì, như đã nói qua. Như vậy nhẫn thuật kỳ thực cũng có thể vận dụng đến rất nhiều phương diện, nhằm vào một ít người tính cách, có thể dùng đang thu thập tình báo, cùng với phân tán địch nhân lực chú ý, cấp cho một kích chí mạng. Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino đối cái này người thâm biểu hoài nghi. Thật chẳng lẽ giống như Satoshi lão sư nói một dạng, đây là một cái rất nhân vật lợi hại. Mặc dù nghi hoặc, nhưng ở đỉnh đầu hắn Akamaru cho ra câu trả lời, gọi đôi câu, cho ra chân thành khuyên bảo. Lão đầu này rất lợi hại, khác trêu chọc. Naruto thật sâu than thở, lẫn nhau tương đối, vẫn là càng ưa thích Satoshi đại ca phương thức huấn luyện a. Như vậy mỗi ngày đều có thể cảm thấy rất thỏa mãn. Naruto còn không biết, hắn càng thỏa mãn huấn luyện sẽ phải bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.